mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, nhà xuất bản Nhã Nam, tập 3, Trùng Cốc Vân Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Trường thứ 5, nước sâu 13 mét. Những tiếng động dưới lòng sông truyền lên vẫn chưa dứt, bỗng nghe thấy phía sau vang lên những tiếng của vật gì đó rơi xuống nước. Âm thanh mỗi lúc một mau, đến cuối cùng thì gần như không thấy quãng ngắt giữa các tiếng rơi nữa. Hình như tất cả đám tượng người treo lơ lửng lúc nãy đều rơi tõm xuống nước. Tuyển Béo lẩm bẩm: hỏng bét cả rồi, chỉ sợ đống quần nợ kia biến thành ma nước đến lật bè mình. Nói rồi cậu ta gỡ chiếc kiếm uy đeo trên lưng xuống, mở quy lát để nạp đạn bì sắt. Tôi cũng cảm thấy chắc chắn phía sau có chuyện gì khác thường, bèn ngoái lại nhìn. Nhưng vì bè đã trôi xa khúc sông có treo tượng người nên phía sau chỉ là một màn tối đen. Đèn sau gắn trên mũ không thể phát huy tác dụng gì ở nơi này. Trên lý thuyết nó có thể chiếu xa 15 mét, nhưng khi chỉnh cho vòng sáng tụ lại hết cỡ thì chỉ có thể chiếu xa 6 mét là cùng. Vì ở môi trường tối tuyệt đối, ánh sáng đèn chiến thuật cá nhân như thế này rất khó làm nên trò chống gì. Sơ Lê Dương ngồi ở quấy bè, ngoái lại nhìn nhưng cũng không nhận ra là chuyện gì, vội nói với tôi và Tiền Béo: mặc kệ phía sau đi, chúng ta cứ gắng hết sức tiến lên, phải cố gắng thoát khỏi khúc sông này trước khi bị đuổi kịp. Tôi đáp lời ngay: ok, tăng hết tốc lực lên. Tôi bật đèn pha phía trước, nhấc sào chuẩn bị chống vào cái vách đá trợ lực cho bè trôi nhanh hơn. Nào ngờ cột ánh sáng như đông đặc của ngọn đèn pha vừa bật lên chiếu rõ khúc sông thẳng tắp ở trước mặt chúng tôi. Ở chỗ cách chúng tôi chừng hơn 100 mét cũng có hơn 100 pho tượng người được treo bằng dây xích. Ánh đèn quá mạnh dọi vào bề mặt da người nâu xỉn trông cực kỳ đáng sợ. Đám tượng người ấy lại giống như một bầy ma quỷ bị treo cổ đang khẽ đùng đưa bên trên dòng sông hẹp, càng khiến chúng tôi sợ dựng tóc gáy. Âm thanh dưới lòng sông lại nổi lên, hang động rộng lớn vọng lại những tiếng ầm ầm. Chỉ thấy xích đeo đám tượng phía trước tuột ra, các pho tượng rào rào rơi xuống như máy bay thả bom. Pho tượng này nối tiếp pho tượng kia, ùm rơi xuống sông. Chỉ khoảnh khắc sau, phía trước trụ ánh sáng đèn pha chỉ thấy hàng trăm sợi xích đã trống trơn. Đến lúc này gần như có thể khẳng định được rồi, đây là sông đào vận chuyển vật liệu xây lăng mộ hiến vương. Sau khi đã chôn cất ông ta xong, dưới sông đã được bố trí thiết bị chốt bẫy gì đó. Có điều vẫn chưa thể xác định đám tượng người dùng làm vỏ chứa sâu bọ kia được thả xuống nước là để làm cái trò gì. Phen này đúng là xuất quân bất lợi, chưa đến được khe cốc ở sông rắn đã đi nhầm đường. Có lẽ từ sau thời Hán chưa có ai đi vào khúc sông này. Gần đây do mưa nhiều, nước lớn đã đẩy bè của chúng tôi vào đây. Thành ra chúng tôi đã lỡ bỏ qua mất tuyến đường so ra thì tương đối an toàn kia. Tôi không ngừng chửi thầm trong bụng. Bè vẫn tiếp tục trôi xuôi, mặt nước ở khúc sông phía trước tĩnh lặng như không, thậm chí không hề thấy gợn sóng lăn tăn. Hình như đám tượng người ấy đã chìm xuống tận đáy sông, không có động tĩnh gì hết, dường như chưa hề có những vòng tròn sóng lăn dần sau khi một vật thể bị rơi xuống nước. Kinh nghiệm tham gia chiến tranh ngày trước bách bảo tôi rằng những lúc im ắng lại càng là những lúc đang âm ỉ nguy hiểm và phòng bà ghê gớm. Tôi cầm chiếc xẻng công binh lên theo bản năng. Chiếc xẻng công binh này là bảo bối mà Răng Vàng đã rất kỳ công mới kiếm được ở Bắc Kinh. Vốn là trang bị của lính thủy đánh bộ Mỹ mà quân tình nguyện Trung Quốc đã thu được trong thời kỳ viện triều kháng Mỹ, được bảo quản nguyên vẹn cho đến ngày nay. Tuyệt đối có thể coi là một thứ công cụ thượng thặng. Bên trên còn có ký hiệu kỷ niệm chiến dịch nữa. Giá trị của nó rất cao, đến nỗi tôi thấy hơi không nỡ dùng. Nhưng lúc này không nghĩ nhiều được nữa. Tôi quyết định dù là cái gì từ dưới nước ngòi lên thì cứ phang cho một sàng rồi hẵng hay. Sơ Lê Dương cũng rút súng ngắn ra, mở chốt an toàn, lên đạn sẵn sàng. Chúng tôi đều chuẩn bị xong xuôi, bèn kệ cho bè tiếp tục từ từ trôi về phía trước. Đã rơi vào tình thế tướng thoái lưỡng nan, chỉ còn cách phải bình tĩnh ứng phó. Sau khi nhận định rõ tình hình, rồi sẽ tranh thủ ra tay trước áp đảo, không cần thiết phải xông lên một cách mù quáng. Nhưng chúng tôi lên tư thế chuẩn bị hồi lâu mà mặt sông phía trước vẫn phẳng lặng như cũ. Bè đã trôi đến giữa khúc sông phía trên, lủng lẳng đầy dây xích. Những sợi xích to dị, xanh nham nhở lạnh lùng, buông xuống giữa khoảng không. Tôi nghiến răng, mẹ kiếp, im ắng quá thể. Đằng sau sự im ắng này, chắc chắn có vấn đề. Rốt cuộc là cái gì đây? Xem ra tình hình đấu tranh cách mạng ngày càng phức tạp rồi. Đúng lúc này, mặt sông bỗng như mở vung nổi, hàng loạt bong bóng sủi lên. Tôi vội ấn cái đèn trúc xuống, soi vào mặt sông. Cột ánh sáng xuyên qua mặt nước rọi đúng vào một pho tượng người đang nửa chìm nửa nổi. Lớp da khô héo của pho tượng bị thấm nước sông hiện ra những nếp nhăn. Mặt người vốn mờ ảo mơ hồ lúc này đã hiện rõ. Thì ra lúc họ còn sống, trên mặt đều chát một lớp bùn. Người ta nút chặt thất khiếu của họ lại cho chết ngạt. Vì thế khuôn mặt người chết vẫn giữ nguyên vẻ thê thảm đau khổ, vật vã trước lúc chết. Lúc này ánh đèn rọi vào bị dòng nước đang chảy ngăn cản. Tia sáng bị khúc xạ chập chờn, tưởng chừng như có vô số tượng người đang hồi sinh trong nước. Cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Bàn tay đang điều khiển đèn rọi của tôi thậm chí còn hơi run run. Chưa bao giờ tôi thấy tình huống kinh hãi như thế này cả. Các nếp nhăn xuất hiện trên thân tượng người cứ dần dần căng phồng rồi nứt nẻ, từ mắt mũi mồm tai và từ các khe nứt trên người không ngớt sủi bong bóng. Rất nhiều trứng sâu khô cũng bị phun ra. Đám trứng sâu ấy ngập nước liền sống lại, nhanh chóng phình to lên, tựa như những miếng bọt biển xốp khô hút nước nở ra, biến thành những con đỉa màu trắng to bằng ngón tay. Hai bên mọc vấu to bằng ngón tay út, bơi nhanh vun vút, cả đàn cả lũ đều lao về phía bè của chúng tôi. Chúng tôi đều sợ tái cả mặt lại. Đó là giống đỉa Vân Nam mà ai nghe nói cũng phải phát hoảng. Sống ở sông nước nông, rất thích bám vào cái vật trôi nổi ở trên mặt nước để đẻ trứng. Ở ruộng nước tại Vân Nam, Quảng Tây và Việt Nam, đôi khi trâu đang cày ruộng bỗng nhảy dựng dậy như điên rồi chạy lồng lộn. Ấy chính là vì bị bọn ong nước này cắn vậy. Tuyền Béo chưa từng biết giống này, thấy những con đỉa bé tẹo màu trắng lao như bay về phía bè, liền cầm sao vụt lia lịa, bọt nước bắn tung tóe. Tôi chỉ lo cậu ta sợ quá rồi làm lật bè, vội nói ngay: "Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Bọn đỉa cắn rất khiếp, nhưng chúng không thể phi lên khỏi mặt nước. Chỉ cần chúng ta cứ ngồi trên bè không xuống nước thì khỏi phải lo gì." Lũ đỉa trắng nhợt bầu đến mỗi lúc một nhiều, bám dưới đáy bè chi chít dày đặc, nhiều đến mức không thể đếm xiết. Vô số con ở đằng xa cũng đang lao về đây. Tùy số lượng nhiều, nhưng tạm thời chúng cũng chưa tạo thành mối đe dọa gì đối với những người ở trên bè. Tuyền Béo chửi: "Tổ mẹ nó, sao lắm thế hả trời? Đều từ trong dạ người chui ra à? Nó là sâu hay là cá?" Tôi bảo Tuyền Béo: chúng là một loại côn trùng sống trong nước, cậu ta mới thấy hơi yên tâm. Thế thì còn được, bình thường tôi chỉ nghe nói có loại cá ăn thịt người rất khiếp. Nếu chỉ là sâu bọ thì chẳng sao, sâu bọ lợi hại mấy cũng không thể ăn thịt người được. Sơ Lê Dương nói với Tuyền Béo: thực ra thì côn trùng là loài ghê gớm nhất thế giới này đấy. Chẳng qua thể hình bé nhỏ đã hạn chế uy lực của chúng thôi. Sức mạnh và sức sống của côn trùng đều đứng đầu trái đất này. Số lượng mà đủ nhiều thì côn trùng cũng cắn chết người được. Có loại côn trùng mang chất kịch độc, một con cũng có thể hạ gục cả con voi rồi. Chúng tôi cầm sẻng công binh ra sức đập lũ đỉa ở phía trước bè, nhưng vì chúng quá nhiều và lại cũng chỉ đập được ở bên rìa, chứ không làm gì nổi lũ đỉa ở phía dưới. Tôi an ủi Tuyền Béo và Sơ Lê Dương: chúng ta chỉ cần giữ cho bè thăng bằng là được. Lũ đỉa này chẳng là gì hết. Năm xưa ở Việt Nam, tôi đã từng ăn cả một nồi, rất giàu đạm, ngon hơn hẳn nhộng tằm, mùi vị như tôm riêu ấy. Đợi khi nào qua khỏi khúc sông này, chúng ta luộc một mớ đỉa ăn, coi như đem cúng ông dạ dày luôn thể. Tuyền Béo nói: thích ăn thì cậu cứ ăn, toàn những con chui ra từ xác chết, dù có ngon như tôm hùm thì tôi cũng chẳng thèm. Sơ Lê Dương nói: chớ lên lạc quan quá sớm, đỉa nhiều như thế người xưa lại tốn công uổng sức dùng trùng thuật tạo ra và cho ký sinh trong tử thi, e rằng không đơn giản vậy đâu. Theo các tư liệu mà tôi được tiếp xúc gần đây, tôi nhận ra trùng thuật có một điểm trùng lớn nhất. Tay tôi không ngơi nghỉ, vừa đập lũ đỉa áp đến bè, vừa chống sào đẩy bè tiến lên, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi núi Già Long. Lúc này nghe Sơ Lê Dương nói thế, tôi bỗng sững sờ, nhớ đến cái cảnh trong xưởng quan tài ở thôn Thạch Bí Điếm, liền không nhịn được buột miệng hỏi: đặc điểm mà cô nói đến chẳng phải là chuyển đổi? Sơ Lê Dương nói: đúng thế, hình như trùng thuật dùng linh hồn người chết làm vật trung gian, đưa oan hồn nhập vào một sinh vật khác, khiến sinh vật ấy vốn không độc hại gì biến thành một thứ vũ khí hoặc chất độc chết người. Đương nhiên đây mới chỉ là một phần núi băng mà chúng ta tiếp xúc được. Lũ đỉa tạo ra từ trùng thuật cổ dưỡng trong xác người này chắc chắn không đơn giản là những con đỉa thông thường đâu. Chỉ có điều thông tin chúng ta nắm được có hạn, chưa hiểu chỗ bí ảo thực sự trong thuật sử dụng trùng độc của Hiến Vương, không hiểu rốt cuộc lão ta định dở trò gì đây nữa. Tuyền Béo nghe chúng tôi nói thế đầm lo, xem ra cái bánh tông thiêu của lão Hiến Vương này thực ra đòn ngầm đây, lại cứ phải vòng vo tam quốc hại người mà cũng không chịu chơi cho sảng khoái, không dùng đao kiếm mà lại dùng trùng thuật, còn mẹ nó, khó nhằn ra phết đấy. Trong lúc chúng tôi nói chuyện thì bè đã trôi qua hết khúc sông thẳng tắp vào một cái hang còn rộng hơn, ngập nước. Tôi quét đèn dọi khắp bốn bề, hang rộng bằng hai cái sân bóng đá, phía trước mặt có lối ra, dòng nước tiếp tục trôi ra đó. Tôi nhìn la bàn thấy chỉ hướng tây nam, cũng tức là hướng đi không sai chệch gì. Bèn để bè cứ tiếp tục trôi, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ ra khỏi hang động khổng lồ trong lòng núi Già Long, rồi trôi vào sông rắn ở Trùng Cốc. Lúc này không thể biết có bao nhiêu con đỉa đang đám phía dưới đáy bè nữa. Bè hơi chìm xuống, nếu nặng thêm nữa có khả năng nước sông ngập qua bàn chân, lúc ấy thì thảm rồi. Nhưng nếu nói dùng trùng thuật dưỡng ra bao nhiêu đỉa thế này vì muốn dùng trọng lượng đánh chìm các phương tiện giao thông như thuyền bè, thì cách nghĩ này quá thộn. Dù có tăng gấp đôi số đỉa bám vào bè cũng không thể chìm hẳn xuống được. Chỗ lợi hại trong tà thuật của Hiến Vương chính là khiến người ta luôn luôn không thể lường được chiều tiếp theo sẽ là gì. Tính thời gian kể từ lúc thả bè đi trong này, ước chừng chúng tôi đã đi được 2/3 hành trình dưới núi Già Long. Chỉ cần gắng kiên trì thêm chút nữa, ra khỏi núi, lên bờ, rồi thì khỏi phải sợ cái bọn thủy trùng này nữa. Vừa rồi vẫn hết sức lực dùng xào chống bè, tay chân cả bọn đều mỏi rã rời, không nhúc nhắc được gì nữa, thao tác đành chậm hẳn lại. Sơ Lê Dương thả xuống nước chiếc phao có gắn khí áp kế để đo độ sâu. Nước rất sâu, chừng 13 mét, một độ sâu không lạnh. Lối ra phía trước đã có bàn tay con người tác động, sửa sang nên thẳng tắp. Từ đây xuôi theo dòng, có thể chẳng bao lâu nữa có thể ra khỏi lòng núi Già Long một cách thuận lợi. Nhưng khi bè chở ba chúng tôi đi được chừng nửa cái hang động khổng lồ này, bỗng có tiếng đá vụn va đập lục cục phát ra từ phía góc hang. Hình như trong bóng tối có một con vật to lớn nào đó đang dịch chuyển rất nhanh trên lớp nham thạch ở vách hang. Sơ Lê Dương nhắc tôi: "Anh Nhất, mau chiếu đèn ra phía đằng này." Lúc này tôi mới nhớ ra chiếc đèn pha công suất lớn, vội vàng xoay chuyển góc chiếu. Khi luồng sáng lia đến khu vực đó, những tiếng đá lăn lạo xạo lục cục bỗng im bặt. Chúng tôi nhìn thấy trên đám nham thạch hình nấm có một con chăn to đùng vảy màu xanh đang nằm cuộn tròn ngẩng đầu về phía mình. Con chăn này lớn quá, cứ như một con rồng xanh khổng lồ không móng vuốt. Dưới ánh đèn, lớp vảy nhấp nháy lên những tia sáng chẳng lành. Chắc nó đã sinh trưởng tại rừng sâu trong trùng cốc. Do loài mãng xà ưa môi trường râm mát nên coi các hang động này thành hang ổ của nó. Hàng ngày ra ngoài kiếm ăn rồi lại vào đây nằm ngủ khỉ, chẳng hiểu thế nào lại bị chúng tôi làm kinh động. Con chăn khổng lồ hơi chững lại một chút, rồi bất thình lình thốc ra một luồng gió xoáy tanh nồng trườn khỏi đám nham thạch hình nấm. Thân hình đồ sộ đầy sức mạnh hoang dã của nó lướt qua, khiến những khối đá hình nấm bắn tung tóe vô số đá vụn. Trông càng giống như một con rồng lớn bị bao bọc giữa làn sương bụi trắng, lướt đi cùng cơn gió mạnh, nhào xuống nước với tốc độ cực nhanh. Con chăn khổng lồ vảy xanh lao xuống nước rồi mà vụn đá tung ra do nó bị trả qua nham thạch hình nấm vẫn chưa kịp rơi hết xuống. Còn nó thì lặn sâu xuống nước, vùn vút bơi về phía bè của chúng tôi. Chương 6: Lưỡi rào. Giọng đọc Nguyễn Thành. Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ nên Tuyển Béo không kịp nổ súng. Tuy nhiên, với cỡ nòng của cây súng hơi kiếm uy thì dù nó biến thành khẩu súng máy cũng không thể gây nên vết thương nào chí mạng cho con chăn khổng lồ. Sự thể đã thế này rồi, đương nhiên là không thể bó tay chờ chết. Tôi, Tuyền Béo và Sơ Lê Dương cả ba đồng thanh hô lớn, rồi giơ tay cầm xào, cầm báng súng mà trèo thục mạng. Nào ngờ lũ đỉa bám dưới đáy bè quá nhiều, có lẽ phải nặng trên 100 cân, khiến bè mớm nước quá sâu, không xào lướt nhanh được. Nếu bị con chăn quái dị mình đầy vảy xanh kia quấn vỡ bè, chúng tôi mà rơi xuống nước thì chắc chắn là hết đường sống. Bà chúng tôi cầm xào chèo như điên, nhưng vì quá hoảng loạn, lực chèo không đồng đều, cũng không khớp nhau, cho nên chiếc bè vốn dĩ đang chậm chậm xuôi theo dòng thì giờ lại bị ba lực triệt tiêu lẫn nhau, làm cho xoay tròn tại chỗ trên mặt nước. Tôi bỗng nhớ lại hồi đi chiến đấu, có người bảo nếu ai ăn liền 10 củ tỏi thì hổ và chăn sẽ sợ, không dám cắn, vội lần tìm trong túi hành lý. Rõ ràng là có đem theo 2 củ tỏi để đề phòng muỗi và côn trùng đốt, thế mà lúc này lại tìm mãi không ra. Kể thì hơi lâu, nhưng sự việc diễn ra rất nhanh, chúng tôi chưa kịp có hành động gì